chính là hỏa lãng này tới gần nàng xung quanh không tới nửa trượng, cũng bị nàng quên mất. Lúc này, Ninh Thành cũng không có tâm tư đi quản cái này nữ tu, tâm thần của hắn thủy chung ở trên tinh hà. Tinh hà là bảo bối của hắn, đừng rơi vào giữa loại này vô tận hư không viêm hòa. Sau một lát, thần niệm của hắn cảm thụ được tinh hà ngừng lại. Lúc này tinh hà quấn lấy một quả đỏ phát lam tinh thạch. Lập tức hắn liền cảm thấy được tinh hà bộc phát cường hãn hẳn lên. Hư không viêm hỏa tinh. Nữ tu lần thứ hai kêu một câu, lộ ra một phần ánh mắt hâm mộ. Theo tinh hà quấn lấy hư không viêm hỏa tinh, vây quanh người này nữ tu viêm hỏa trong nháy mắt lui về phía sau. Chỉ là trong thời gian ngắn, vô cùng vô tận hỏa lãng liền nhạt yếu hẳn lên. Tinh hà màu sắc cũng rất nhanh thì từ màu đỏ biến thành lục sắc, lại biến thành màu xanh, cuối cùng biến thành một đoàn lam giàn giụa hỏa diễm. Khi tinh hà màu sắc biến thành lam sắc thì hư không viêm hỏa tinh hoàn toàn biến mất, nữ tu chung quanh hỏa diễm cũng toàn bộ biến mất không còn. Tinh hà mang theo tâm tình hưng phấn rơi vào lòng bàn tay của Ninh Thành, rất nhanh thì vào hết trong tay Ninh Thành. Ninh Thành biết tinh hà đã về tới hắn tử phủ. Thật là mạnh mẽ hỏa diễm, đáng tiếc lãng phí một quả hư không viêm hỏa tinh. Nữ tu cũng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu thở dài một câu. Nếu mà cái này hư không viêm hỏa tinh cho nàng, đó là một việc thật tốt. Ninh Thành tằng háng một cái. Ngươi có nên hay không hẳn là trước mặc lại quần áo? Nữ tu không có nửa phần xấu hổ quét Ninh Thành liếc mắt. Bị ngươi nhìn thì cũng đã nhìn, nhìn 100 lần cũng là nhìn. Xem lâu như vậy, ngươi cầm một bộ quần áo cho ta mặc, rất chịu thiệt sao? Mặc dù nữ tu biểu hiện ra một bộ bình thường vô cùng dáng vẻ, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng, lúc này nàng có khẩn trương cùng phiền muộn bao nhiêu. Nàng ngoại trừ cố ý biểu hiện ra bình thản dáng vẻ, cũng không biết phải làm gì. Ngươi tại sao muốn ta lấy ra y phục, đồ của chính ngươi đâu nè? Lời của Ninh Thành còn chưa nói hết, đã bị nữ tu cắt đứt. Ta biết, mới vừa rồi vô ý, chiếc nhẫn của ta cũng hỏng mất. Nữ tu không cần nói tiếp cái gì, Ninh Thành liền hiểu được. Hắn lấy ra một bộ quần áo ném cho nữ tu này. Đây là đồ mới, còn không có mặc qua. Những y phục này đều là của Lạc Phi, hiện tại cũng chỉ có thể mượn một bộ cho đối phương. Di, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có nam tu y phục, không nghĩ tới ngươi ngay cả nữ tu y phục đều có. Không nhìn ra à? Nữ tu nhanh chóng đem một bộ này y phục mặc lên, tấm tắc nói một câu, cũng không biết là tán thưởng Ninh Thành hay là nói móc Ninh Thành. Có hay không dư thừa nhẫn, cho ta một cái. Bình thường tài liệu cũng cho ta một phần, ta muốn luyện chế một vài thứ. Nữ tu sau khi mặc quần áo vào, cái loại này tự tin lần thứ hai về tới trên người, giọng nói chuyện cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thấy Ninh Thành cau mày không nói gì, nàng nói lần nữa, ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài, liền cần ta hỗ trợ. Không có ta, ngươi ngay cả Minh Hư Hạp Cốc là vật gì đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa tương lai đi ra, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ninh Thành bất đắc dĩ lấy ra nhẫn của Hồng Y thanh niên đưa cho nàng nói, chiếc nhẫn này là Hồng Y công tử, bên trong chỉ có vài tấm thẻ ta lấy ra. Còn lại trống không? Tới vào trong đó một phần tài liệu cùng pháp bảo, coi như ta tặng cho ngươi. Nữ tu không có khách khí thu hồi nhẫn. Ngươi là sợ Hồng Y công tử trong giới chỉ có cái gì cạm bẫy sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi lấy được chỉ là một cái bình thường nhẫn mà thôi. Hồng Y công tử chân chính chiếc nhẫn chữ vật cùng thần hồn của hắn khóa cùng một chỗ. Một khi hắn ngã xuống, nhẫn sẽ tự bảo. Dùng tu vi của ngươi, còn không cách nào đạt được hắn một cái khuy tinh tu sĩ nhẫn. Thì ra là như vậy, Ninh Thành cuối cùng là hiểu được, lập tức lại hỏi, cái gì là khuy tinh tu sĩ? Còn có ta muốn xin hỏi một chút tiền bối, sau lưng của ngươi thế nào có nhàn nhạt quang vựng? Đây là cái gì công pháp đặc thù sao? Ngươi có thể thấy tinh giáp của ta? Nữ tu kinh dị một tiếng, lập tức lại bổ sung, sau này ngươi không nên gọi ta tiền bối, ta là Lam Á, ta là Ninh Thành, còn xin Lam sư tỷ chỉ điểm. Ninh Thành thấy Lam Á so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, cũng không khách khí nữa. Lam Á gật đầu, xem ra ngươi đến từ một cái tàn phá đại lục, ngay cả những thứ này cơ bản thường thức cũng đều không hiểu. Bất quá công pháp của ngươi rất rất tốt, có thể thấy ta tinh giáp. Tu sĩ ở vực cảnh viên mãn sau đó, yêu cầu độ niết bàn kiếp. Lam sư tỷ, cái gì là vực cảnh viên mãn cùng niết bàn kiếp? Ninh Thành vội vàng hỏi. Lam Á xoa xoa trán của mình, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, là thế nào có thể ở trên hư không sống sót? Thấy Ninh Thành vẻ mặt lúng túng dáng vẻ, nàng khoát tay áo, quên đi, ngươi hóa đỉnh sau đó là cảnh giới gì ngươi tổng sẽ biết sao? Ta biết, là kiếp sinh cảnh. Ninh Thành cuối cùng là tìm được một phần tự tin. Không sai, là kiếp sinh cảnh. Kiếp sinh cảnh viên mãn sau khi độ kiếp chính là vực cảnh. Vực cảnh cùng cảnh giới lúc trước bất đồng, cảnh giới này không có 9 tầng, chỉ có viên mãn cùng không phải viên mãn phân chia. Vực chỉ chính là ngươi chính bản thân chân nguyên cùng thần thức vận dụng năng lực, cũng chính là ngươi đối với xung quanh không gian nắm trong tay năng lực. Ngươi còn mới hóa đỉnh, tạm thời cũng đừng nghĩ vực sự tình, cái đó cùng ngươi chênh lệch quá xa. Vực nếu mà không phải nghĩ độ niết bàn kiếp, cho nên ở cái chỗ này có vô số tu sĩ bị đập ở, là viên mãn, vĩnh viễn cũng đừng không phải là vực không cách nào viên mãn, chính là độ kiếp thất bại. Niết bàn kiếp cùng bình thường cướp bất đồng, vô cùng cường đại, không nghĩ qua là sẽ chỉ là hóa thành cho bụi. Lam Á giải thích coi như là tỉ mỉ, chỉ ít Ninh Thành nghe rất rõ ràng. Vậy nếu như độ niết bàn kiếp thành công sau đó, sẽ như thế nào? Ninh Thành biết mình đã có giả vực, bất quá hắn cũng không có nói ra đến. Lam Á gật đầu, đây mới là thứ ta muốn cùng ngươi nói. Độ niết bàn kiếp sau khi thành công sẽ chỉ là hình thành tinh giáp, đồng thời đem bản thân chân nguyên chuyển hóa thành tinh không nguyên lực. Chỉ có chuyển hóa sau đó tu sĩ mới có thể tiếp tục ở tinh không hấp thu tinh không linh nguyên tu luyện. Hình thành tinh giáp tu sĩ đối mặt là khuy tinh tam cảnh, theo thứ tự là niệm tinh, toái tinh cùng tụ tinh. Vậy xin hỏi một chút Lam sư tỷ là cảnh giới gì? Lam Á trắng Ninh Thành liếc mắt. Ta mới vừa tiến vào toái tinh, cái kia Hồng Y công tử là một thiên tài, hắn là niệm tinh tu vi. Nếu mà không phải là trọng thương, 100 người cũng không đủ người ta một cái tát. Ninh Thành không có phản bác, hắn đã thấy Lam Á đáng sợ. Lúc này, hắn yêu cầu biết rõ ràng tiến vào tinh không sau đó có cái nào đại năng giả. Vậy xin hỏi Lam sư tỷ, có đúng hay không tu luyện tới khuy tinh tam cảnh tụ tinh sau đó chính là tối cao thủ cường đại? Cường đại nhất, ngươi nằm mơ sao? Ở tinh không vô tận giữa có vô số tinh hà tinh hệ, không chỉ nói những tinh hà vương, chính là một cái tinh chủ cũng có thể một ngón tay đầu bóp chết tụ tinh cường giả. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết là, cha của Hồng Y công tử chính là một cái tinh chủ. Lam Á lần này ánh mắt là hoàn toàn không khách sáo, Ninh Thành mới hóa đỉnh tu vi, liền nghĩ tới cường đại nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, đời này đều không thể quay về. Ninh Thành trầm mặc xuống, ở vô căn hắc thành hắn có thể nói là đệ nhất nhân, hiện tại hắn mới biết được hắn cái gì đều không phải là. Một khi tiến vào tinh không sau đó, hắn điểm ấy tu vi hoàn toàn là người khác nháy mắt giết tồn tại. Về phần tinh chủ hoặc là tinh hà vương, cách hắn thật sự là quá xa vời. Ngươi cũng không tất dùng bộ biểu tình này. Ngươi thoạt nhìn tư chất hẳn là cũng không tệ lắm, nói không chừng dưới sự chỉ điểm của ta, còn có cơ hội niết bàn thành công. Chỉ cần niết bàn thành công, ở trong tinh không cũng có một đường sinh cơ. Hơn nữa, hiện tại chủ yếu nhất là thế nào rời đi Minh Hư Hạp Cốc. Thấy Ninh Thành có chút ủ rũ, Lam Á ngược lại hảo tâm an ủi một câu. Thế nào rời đi? Có thể hay không phát sinh nữa mới vừa rồi bị hư không viêm hỏa khốn trụ được chuyện. Ninh Thành trầm mặc ngược lại không phải là Lam Á tưởng tượng ủ rũ. Hắn nghĩ là như thế nào mau chóng đề cao thực lực của chính mình. Bằng không tương lai mang theo Lạc Phi như vậy làm sao trong tinh không đặt chân. Lam Á nghe Ninh Thành giọng nói, cũng biết nàng vừa rồi nhìn lầm rồi, có chút bất đắc dĩ nói. Minh Hư Hạp Cốc là dấu ở cao thấp mặt biên giữa đó thung lũng vực sâu, là do không gian sụp đổ cùng các loại không gian đè ép hình thành. Loại này thung lũng rất nhiều, có thung lũng sau khi tiến vào, thậm chí cả đời đều không nhất định có thể đi ra. Ta mới vừa rồi là muốn tìm đến thung lũng yếu địa phương, sau đó mạnh mẽ đi ra. Không nghĩ tới vận khí kém như vậy, vừa lúc lấy được hư không viêm hỏa vị trí, ngược lại cho ngươi chiếm một cái tiện nghi. Bằng không tinh hà của ngươi muốn thăng cấp đó là vô cùng gian nan. Tinh hà hỏa diễm là đỉnh cấp hỏa diễm, thăng cấp đặc biệt trở ngại. Thấy Ninh Thành không muốn nói tinh hà sự tình, nàng cũng không có tiếp tục hỏi, ngược lại nói, Minh hư hạp cốc nhìn lên rất khó đi ra ngoài, trên thực tế, nếu mà có thể đả thông hạp cốc này cốc bích, rất dễ liền tiến vào hư không. Dĩ nhiên không phải tùy ý tìm một chỗ đả thông, như vậy ngươi khả năng tốn hao 100 năm cũng không cách nào đả thông. Bất luận cái gì Minh hư hạp cốc đều có yếu địa phương, chúng ta tìm được cái này yếu địa phương đả thông là được. Làm sao tìm được? Ninh Thành đối với loại này thung lũng là nửa điểm cũng không biết. Lam Á Trắng Ninh Thành liếc mắt. Đã tìm được, liền ở vị trí này. Hiện ở trên hư không viêm hỏa bị tinh hà của ngươi hấp thu. Từ nơi này tiếp nữa rất có thể đả thông hạp cốc này dưới đáy. Lần thứ hai tiến vào hư không ở giữa. Đừng nói nhả, muốn đi ra ngoài. Liền theo ta đến. Lam Á nói xong đã lẩn trốn vào vừa rồi hư không viêm hỏa đánh văng ra ngoài hố sâu. Ninh Thành lập tức cũng đi vào theo. Ở Ninh Thành phía trước, Lam Á còn như một con lươn bình thường giống nhau. Chẳng những tốc độ vô cùng nhanh chóng hơn nữa cũng rất là linh hoạt. Ninh Thành nhìn là âm thầm líu lưỡi. Hắn chính là đang bình thường trên mặt đất cũng không cách nào lẩn trốn nhanh như vậy. Nếu mà không phải là đi theo Lam Á phía sau, hắn tuyệt đối không cách nào ở cái chỗ này lẩn trốn nhanh như vậy. Liên tục vài ngày, Lam Á đều ở đây cứng rắn minh hư hạp cốc dưới đáy bỏ chạy. Ninh Thành cùng ở sau lưng nàng, cũng không biết cuối cùng có thể địa phương nào. Ngày thứ 10 thời điểm, Lam Á ngừng lại, nàng giơ tay lên liền đánh ra một cái to lớn cái hố động. Ở nơi này trong nghỉ ngơi một chút sao? Còn không biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Nếu mà lẩn trốn cái mấy năm không đi ra, chúng ta chỉ có thể chết tại đây thung lũng thâm sử. Xung quanh một mảnh đen như mực, không còn có nửa điểm quang mang. Nếu mà không phải là đi theo Lam Á phía sau, Ninh Thành ngay cả độn thổ năng lực cũng không có. Lam Á muốn, phải, nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ có thể theo ở phía sau nghỉ ngơi. Ngươi tại sao muốn giết Hồng Y công tử? Ninh Thành lấy ra một ít linh thạch khôi phục chân nguyên. Một bên hỏi thăm một câu. Ta bằng hữu tốt nhất một nhà đều bị người này giết tuyệt. Người này thủ đoạn độc ác. So với cha hắn còn muốn phải quá phận. Ta đây lần nữa thật vất vả bắt được hắn len lén tiến vào hư không cơ hội. Coi như là như vậy ta cũng truy sát hắn mấy năm thời gian. Cuối cùng chúng ta bị không gian phong bạo toàn bộ cuốn vào một cái xa lạ hư không. Người này vận khí không tệ, dĩ nhiên tìm được một quả bảo kim ong chúa noãn. Nếu không phải ta đột nhiên đánh lén hắn, ta đây lần nữa chẳng những không có giết chết hắn, còn để cho hắn không công chiếm được ong chúa noãn. Nếu như hắn không bị thương, này bảo kim phong với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì, cho nên ngươi giúp ta giết Hồng Y công tử, ta rất cảm tạ ngươi. Lam Á lần thứ hai nói lên điều này thời điểm, giọng nói rất là bình tĩnh. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nếu mà Hồng Y công tử bình yên vô sự, hắn muốn giết chết Hồng Y công tử đơn giản là nằm mơ. Bất quá như đã nói qua, Hồng Y công tử không trọng thương nói, hắn cũng sẽ không lợi dụng bảo kim phong tàn sát hàng loạt dân trong thành. Về phần Lam Á nói cảm kích, hắn còn thật không có cảm thấy được. Nếu mà không phải là Lam Á bị hư không viêm hỏa vây quanh, hắn kia có cơ hội theo Lam Á đi ra đến. Có thể nói một chút tinh giáp sao? Ninh Thành thấy Lam Á tâm tình không cao, chủ động chuyển hướng chủ đề. Hắn quả thực cũng muốn biết tinh giáp có đúng hay không cùng tu vi cao thấp có quan hệ. Lam Á ngược lại không có để ý, giải thích. Ở trong tinh không tu sĩ, tinh giáp mạnh yếu đại biểu tu vi mạnh yếu. Một cái cường đại tu sĩ, một khi tinh nguyên lực tụ tập, tinh giáp thậm chí có thể như mặt trời chói chang nhô lên cao. ta mới toái tinh tu vi, tinh giáp mỏng rất. Thì ra tinh giáp đại biểu là một người tu vi mạnh yếu, mà không phải trí tuệ quang hoặc là phát sáng. Tinh chủ này có đúng hay không một cái cảnh giới? Không phải là, tinh chủ chỉ là một địa vị, chỉ có vượt qua tụ tinh cảnh giới, dung hợp tinh giáp thời điểm mới có thể trở thành một tinh chủ, nắm trong tay một sao. Cùng Lam Á một phen giao nói tiếp, Ninh Thành hiểu rõ càng nhiều, lại càng cảm giác mình nhỏ bé. Trước hắn giết chết Hồng Y công tử thời điểm, cũng không có đem Hồng Y công tử cuối cùng nói câu nói kia để ở trong lòng. Hiện tại hắn mới hiểu được, có lẽ, hoặc là, đó chính là người không biết không sợ ý tứ. Tiếp tục đi tới thời điểm, Ninh Thành hoàn toàn trầm mặc xuống. Lam Á cũng không nói gì nữa, Ninh Thành một cái hóa đỉnh tu sĩ, khi biết tu vi của mình ngay cả ở trong tinh không sinh tồn đều rất khó là lúc, tâm tình tốt hẳn lên mới là chuyện lạ. Bất quá lần này hai người đi lại thời gian cũng không lâu, chỉ hai ngày, Ninh Thành đã cảm thấy xung quanh không còn, cả người đều tốt như dễ dàng hơn. Chúng ta đi ra, nơi này hẳn là tới gần tinh không hư không phạm vi. Lam Á mừng rỡ nói, Ninh Thành sớm đã cảm thụ được, nơi này hư không không có không gian phong nhận, chỉ có một chút cũng không cường đại không gian chảy loạn. Những thứ này không gian chảy loạn đánh vào trên người của hắn đều chút nào không ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là Lam Á. Lam sư tỷ, ta muốn trở lại trước chúng ta tiến vào hư không sụp đổ địa phương, hẳn là làm sao sống đây? Ninh Thành vội vàng hỏi, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất là nhanh chóng trở lại vô căn hắc thành. Vô luận là chuyện gì, đều phải trước phải nhìn thấy Lạc Phi rồi lại nói. Lam Á lắc đầu, Ninh Thành, ngươi muốn đi vị trí cũ, phỏng chừng rất khó. Hư không sụp đổ qua sông không gian, này trung gian đã trải qua mấy cái hư không không gian ta cũng hoàn toàn không biết. Ta nếu mà không phải là có một con thuyền hiếu chiến hạm, hư không sụp đổ giữa ta tuyệt đối không có mệnh đi ra. Ngươi muốn đi ngươi vị trí cũ, nhất định phải biết rằng vị trí của ngươi là kia một cái tinh hệ, về ngôi sao gì sông. Chiếc nhẫn của ta bể mất, hiện ở trên hư không tọa độ cũng không có, cho nên ta cũng không có cách nào trả lời ngươi. Có một chút ta muốn nói cho ngươi, nơi này khoảng cách tinh không cũng không phải rất xa. Chúng ta trước tiến vào địa phương hoàn toàn là hư không, căn bản cũng không có tinh không bóng dáng, cho nên khoảng cách cái chỗ này khẳng định phi thường xa xôi, chờ một chút, các loại. Lam Á lúc nói xong, một con thuyền hư không chiến hạm đã nhanh chóng dọc theo hắn bên này bay đi. Không đợi này hư không chiến hạm bay xa hơn, Lam Á giơ tay lên liền bắn ra một đạo rực rỡ pháo hoa. Ninh Thành phỏng chừng thuốc lá này hoa là Lam Á dùng hắn cho tài liệu luyện chế, thì ra, vốn, nàng muốn, phải. Tài liệu là luyện chế loại vật này dùng. Thuốc lá này hoa không biết là dùng tới làm gì, cũng là có chút như tín hiệu các loại đồ đạc. Thấy Ninh Thành nghi hoặc, Lam Á giải thích, đây là hư không xin giúp đỡ tín hiệu. Người khác thấy loại này tín hiệu, nếu có tâm mà nói, liền có thể tới xem một chút. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ lại để ý tới loại này tín hiệu. Những người này tốt như vậy, Ninh Thành càng là kỳ quái, hắn đã gặp đáng ghê tởm hiện tượng nhiều lắm, có chút không dám tin tưởng ở trong tinh không liền có nhiều như vậy người tốt. Lam Á cười lạnh một tiếng, tốt như vậy, này nhận được nhờ giúp đỡ người sẽ lại, tới hỏi một chút ngươi có thể xuất ra cái gì thù lao, nếu như không có thù lao, ngươi lại xin giúp đỡ người khác cũng xem như không nhìn thấy. Thế nhưng trên người ngươi nhẫn đã không còn, ngươi có thể lấy ra cái gì? Ninh Thành quan sát một chút Lam Á. Lam Á không biết nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đỏ lên, tức giận nói. Ta không có cái gì, lẽ nào ngươi cũng không có? Ngươi không phải là có mấy tờ tạp sao? Toàn bộ lấy ra. Đó là cái gì tạp? Ninh Thành suy đoán này mấy tờ tạp có chút tác dụng, nhưng không biết là cái gì tạp. Ngươi không nên hỏi, trước lấy ra rồi lại nói. Lam Á khoát khoát tay nói. Ninh Thành nhưng không có để ý tới Lam Á. Tuy rằng Lam Á dẫn hắn đi ra ngoài, hắn cũng giúp Lam Á. Hai người không thể nói rõ người nào nợ của người nào. Coi như là muốn, phải, hắn lấy ra cái loại này tạp, Lam Á ít nhất cũng phải đem thẻ này tác dụng nói ra. Vừa lúc đó, một con thuyền màu nâu chiến hạm nhanh chóng bay tới, dừng ở Ninh Thành cùng Lam Á chỗ không xa. Chiến hạm cửa mở ra, một người trên mặt lộ vẻ hung tợn mập mạp cười dài hỏi, hai vị cần trợ giúp gì sao? Ta muốn mua một cái có hư không tọa độ chiến hạm, ngươi có hay không? Tốt nhất là lớn nhất hư không tọa độ chiến hạm. Lam Á không kịp cùng Ninh Thành nói nhả, nhanh chóng trước tiên là nói về. Chiến hạm đương nhiên là có, ta chỗ này có cao cấp vực chiến hạm, giá cả 10 tỷ lam tệ. Mập mạp giọng nói bộc phát nhu hòa. Ngươi tại sao không đi đoạt? 10 tỷ lam tệ mua đỉnh cấp vực chiến hạm, đều có thể mua mấy? Lam Á không chút khách khí phản bác. Mập mạp lắc đầu, nói không phải như vậy nói. Nơi này sinh ý giá cả đương nhiên cao một chút. Thứ hai ngươi có thể nói một giới cách. Ta nếu mà không hài lòng, mọi người khỏe tụ tốt tán, cũng không có cái gì. 5.000 vạn lam tệ. Lam Á vừa mở miệng liền đem đối phương giá cả nén gấp mấy chục lần. Mập mạp cũng không tức giận, chậm rãi nói. 2 tỷ lam tệ, muốn liền mua, không muốn ta liền đi. Lam Á vừa nghe cũng biết cái giá tiền này là ranh giới cuối cùng, nàng vội vàng nói với Ninh Thành, đem của ngươi Lam Tạp xuất ra 2 tỷ đến. Ninh Thành thế mới biết thì ra mình Lam trong thẻ là Lam tệ, bực này với chi phiếu bình thường giống nhau. Hắn lấy ra 3 tờ Lam Tạp, thần thức quét đi vào, lúc này mới phát hiện mặt trên đều là 1 tỷ. Có Lam tệ, giao dịch rất nhẹ nhàng, mập mạp thu Lam tệ sau đó. Ném ra một cái màu đen chiến hạm, chính bản thân nhanh chóng khống chế chiến hạm biến mất ở tại trong hư không. Nơi này là trong Lan Tinh Hà, cách chúng ta tới địa phương có vô số dặm đường. Chúng ta tới địa phương thuộc về Côn Trắc Tinh Hà, cách xa nhau một cái tinh hà, phỏng chừng ngươi cả đời này cũng trở về không được. Tiến vào chiến hạm sau đó, Lam Á lập tức mở ra hư không tọa độ, đồng thời nói ra một câu để cho Ninh Thành không gì sánh được uể oải mà nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, Lôi Á Tinh Pi. Lam Á đồng tình nhìn Ninh Thành tiếp tục nói. Lý Lan Tinh Hà ta nghe nói qua, tại đây trong một mảnh tinh không xem như là một chỗ tương đối kém. Cái chỗ này có rất ít người ưu tú sinh ra. So với Côn Trắc Tinh Hà liền nhau thì kém rất nhiều. Dùng lam tệ trên người ngươi bây giờ, muốn vượt qua Tinh Hà, vậy căn bản là không thể nào. Coi như là ngươi có đầy đủ lam tệ, tu vi của ngươi cũng không cách nào cho ngươi vượt qua Tinh Hà. Ngươi muốn trở lại trong hư không chỗ trước đây, chỉ có một con đường, ở Lý Lan Tinh Hà tìm một chỗ chậm rãi tu luyện. Có lẽ có một ngày ngươi cũng có thể trở thành một tinh chủ. Đến khi đó, ngươi liền có thể đi về. Bình thường cảnh giới gì có thể trở thành tinh chủ? Còn có tụ tinh phía sau cảnh giới là cái gì? Ninh Thành móng tay đều khảm vào lòng bàn tay của mình. Hắn tuyệt đối không cam lòng lưu lại nơi này một cái dạng địa phương vô cùng xa lạ. Lam Á nhìn một chút Ninh Thành nắm chặt nắm tay, thầm than một tiếng nói. Tụ tinh sau đó còn có tinh hà tam cảnh, tinh cầu cảnh, bất tử cảnh cùng thiên mệnh cảnh. Chỉ có dung hợp tinh giáp hình thành tinh cầu mới có thể thăng cấp tinh cầu cảnh. Tinh cầu cảnh tu sĩ mới có thể tu luyện đại thần thông. Bởi vì tinh không nguyên lực cuồn cuộn không ngừng. Tinh cầu hoàn toàn dung hợp sau đó. Bản thân đại thần thông có thể thân thể sống lại. Đây căn bản cũng không cần bất luận cái gì linh vật. Chỉ cần tu vi của mình đạt tới trình độ này. Dưới tình huống nguyên thần bất diệt. Cơ hồ là bất tử chi thân. Cho nên xưng là tinh hà bất tử cảnh. Bất tử cảnh viên mãn người đều có thể theo dõi đến bản thân một tia số phận. Cảnh giới này gọi là tinh hà thiên mệnh cảnh, cũng là tinh hà tam cảnh cảnh giới cao nhất. Ninh Thành thở dài một cái. Vậy tinh hà vương có đúng hay không thiên mệnh cảnh tu sĩ? Lam Á nhìn vô tận hư không, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Không phải, coi như là có bất tử chi thân. Theo dõi đến bản thân một tia số phận, cũng không cách nào nắm trong tay vận mạng của mình. Cho nên ở thiên mệnh cảnh sau đó còn có vận mệnh tam cảnh. Cái này số phận không phải là mình nắm trong tay, mà là thiên đạo nắm trong tay. chỉ có bước vào thiên mệnh tam cảnh thiên vị cảnh mới có tư cách trở thành Tinh Hà Vương. Ninh Thành hoàn toàn trầm mặc xuống. Hắn bản thân mạnh hơn người khác lớn cơ duyên, thế nhưng hắn cũng đồng dạng bản thân lớn nhất hoàn cảnh xấu. Đó chính là hắn mỗi lần thăng cấp so với người khác đều gian nan hơn nhiều. Đây là dưới tình huống có đầy đủ tài nguyên tu luyện cung cấp. Hắn không phải là cái gì con trai của tinh chủ, cũng không có một người cha là Tinh Hà Vương. Hắn có thể dựa vào chỉ là chính bản thân mà thôi. Tư chất của ngươi không sai, nơi này cái tinh lục gần nhất là Lôi Á Tinh. Tại đây loại tinh không tinh cầu tu luyện, so với ngươi ở bình thường tu chân đại lục tu luyện nhanh hơn nhiều. Nói không chừng tiếp qua cái 100-200 năm, ngươi cũng có thể niết bàn thành công, trở thành một bản thân có tinh giáp niệm tinh tu sĩ. Hơn nữa còn có một điểm, ngươi ở lại Lý Lan Tinh Hà tu luyện, sẽ không có người biết ngươi. Lam Á người cũng không tệ lắm, không ngừng an ủi Ninh Thành. Ninh Thành hiểu rõ Lam Á nói ý tứ. Hắn ở lại Lý Lan Tinh Hà tu luyện, giết Hồng Y công tử sự tình, cũng sẽ không bị Côn Trắc Tinh Hà cái kia cha của Hồng Y công tử biết. Vậy cũng là một cái an ủi tưởng thưởng. Về phần Lam Á lần thứ hai nhắc tới tư chất của hắn không sai, Ninh Thành cũng không có để ý. Chính hắn cũng không biết mình tư chất tới cùng như thế nào. Huyền Hoàng Châu có thể tăng lên linh căn tư chất của hắn, đây là Ninh Thành đã sớm biết. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại tư chất của hắn được tăng lên đến trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Về phần Lam Á nói qua 100-200 năm thăng cấp đến niệm tinh tu sĩ, Ninh Thành nhưng chưa hề nghĩ qua như vậy. Khi hắn nghĩ đến coi như là qua 10 năm thăng cấp niệm tinh tu sĩ, đều là quá chậm. Lam Sư Tỷ, ý của ngươi là ngươi sẽ rời đi Lôi Á Tinh sao? Ninh Thành đã quyết định trước khi ở lại Lôi Á Tinh tu luyện. Hắn hy vọng là tạm thời đi theo Lam Á cùng nhau. Dù sao hắn đối với trong tinh không tinh cầu căn bản cũng không hiểu rõ. Lam Á hiểu biết hơn so với hắn nhiều lắm. Lam Á gật đầu. Tư chất của ta so với ngươi hẳn là càng tốt hơn một chút. Ta sẽ không ở lại Lôi Á Tinh. Lôi Á Tinh tinh chủ ta đã nghe nói qua, tên là Lôi Á. Hắn tu vi rất bình thường, có thể trở thành là Lôi Á Tinh tinh chủ cũng là vận khí. Lôi Á Tinh sớm muộn sẽ bị người ta cướp đi. Bất quá cái đó và tu sĩ bình thường không có lớn bao nhiêu quan hệ. Ta nhắc nhở ngươi hai chuyện, đệ nhất đến Lôi Á Tinh nhất định phải làm một cái Lôi Á Tinh cư dân thân phận. Thứ hai coi như là lại nghèo khó, cũng không có thể đem chính bản thân bán đi. Một khi trở thành nô lệ của người khác, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào xoay người. Cũng không cần ở dưới tình huống thực lực của chính mình chưa đủ rời đi Lôi Á Tinh, bằng không như nhau sẽ bị người khác để mắt tới, đem ngươi biến thành nô lệ. Được rồi, còn có một việc, không nên xen vào việc của người khác. Ninh Thành cảm tạ một câu, liền lần nữa lặng lẽ xuống tới. Lam Á không mang theo hắn đi, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, đó là hắn tu vi quá kém. Dùng hắn loại tu vi này đi theo Lam Á phía sau, là kéo người khác lui về phía sau. Vậy chúng ta đi thôi. Lam Á nhấn một cái chiến hạm khép kín cái nút, này màu đen chiến hạm cửa khoang lập tức đóng hẳn lên, mang theo một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Nàng không có cảnh cáo Ninh Thành phải cẩn thận bí mật của mình. Thứ này không cần nàng cảnh cáo, liền từ Ninh Thành đến bây giờ đều không nói cho nàng biết là thế nào ở trên hư không sụp đổ sống sót. Nàng cũng biết điểm này Ninh Thành so với nàng làm tốt hơn. Chính như Lam Á nói, Lôi Á Tinh cũng không phải rất xa. Lam Á khống chế được hư không chiến hạm chỉ vài ngày, đã đến Lôi Á Tinh. Tới gần Lôi Á Tinh, tinh không đã không có trong hư không không gian phong nhận cùng các loại các dạng mưa thiên thạch. Ở trong tinh không nhìn tiếp, toàn bộ Lôi Á Tinh thật giống như một cái miếng bông lớn vô cùng màu xám cho bình thường giống nhau, trôi lơ lửng ở giữa tinh không mênh mông. Lam Á khống chế được chiến hạm dừng ở tầng khí quyển ngoại vi Lôi Á Tinh, nơi này có một loạt xa hoa vô cùng kiến trúc. Những kiến trúc này bên ngoài còn có một cái lớn vô cùng quảng trường, bất quá quảng trường này thượng ngoại trừ rất ít một phần hình thù kỳ quái địa bay hoặc là hắc thuyền ra, liền không có vật gì khác nữa. Lam Á không có đem chiến hạm đứng ở trên quảng trường, nàng để cho Ninh Thành đi ra chiến hạm sau đó, trực tiếp đem chiến hạm thu vào. Sau khi hai người tiến vào một cái kiến trúc trong đó, ở trong đại điện nơi này kiến trúc, Ninh Thành rốt cục lần thứ hai gặp được một đoàn người. Cái này đại điện rất rộng rộng rãi, nhưng người ở bên trong nhiều vậy. Rất nhiều người đều có nhàn nhạt tinh giáp giống như Lam Á. Có ít người tinh giáp còn không chỉ một vòng. Các loại các dạng trận pháp biểu thị tràn ngập lấy cái này đại điện tứ phương. Có vài người đang uống lấy linh trà, linh rượu nghỉ ngơi. Còn có vài người đang quan sát trận pháp bình thường tin tức. Ninh Thành cũng không nói lời nào. Hắn biết Lam Á tới nơi này làm gì. Lam Á nói với hắn, bọn họ là lần đầu tiên tới Lôi Á Tinh, nhất định phải trước khi tiến vào tinh cầu này, làm một giấy chứng nhận thân phận của Lôi Á Tinh. Địa phương này chính là trước khi tiến vào Lôi Á Tinh, nơi làm thẻ căn cước. Đây là lần đầu tiên Ninh Thành thấy ngoài ở địa cầu ra còn có nơi làm giấy chứng nhận bằng giấy. Trước hắn vô luận là ở dịch tinh đại lục hay là đang vô căn hắc thành, mấy thứ này đều là dùng ngọc bài thay thế. Loại giấy chứng nhận thân phận này chỉ có trên địa cầu các loại tạp phiến phân nửa lớn nhỏ, lại ghi lại các loại các dạng tin tức, thậm chí bao hàm một tia tu sĩ khí tức ở trong đó. Loại giấy này cũng không biết là tài liệu gì chế tác, so với hắc tệ tài liệu còn bền hơn, cứng rắn hơn gấp mấy lần. Khi biết Trường Kỳ ở lại Lôi Á Thành giấy chứng nhận yêu cầu 1 tỷ Lam tệ sau đó, Ninh Thành cùng Lam Á chỉ có thể lui lại ý nghĩ. Hai người làm một cái giấy chứng nhận tạm thời ở lại Lôi Á Thành. Loại này giấy chứng nhận chỉ cần 1 tỷ hắc tệ, rất nhiều đãi ngộ đều không hưởng thụ được. Hơn nữa thời gian cũng có hạn chế. Tiến vào Lôi Á Tinh sau đó, Lam Á mang theo Ninh Thành tiến vào Hải Bắc Thành. Hải Bắc Thành ở Lôi Á Tinh chỉ là một cái lớp trung thành thị, ở Lôi Á Tinh loại này tinh cầu, có vô số cái thành thị như vậy. Những thành thị này đều là bị thông thường thành chủ quản lý, những thứ này thành chủ đối với vực chủ phụ trách, mà vực chủ đối với tinh chủ phụ trách. Một cái vực chủ có khả năng quản lý mấy cái thậm chí là mười mấy loại này thông thường thành thị. Hải Bắc Thành thành chủ là Everlai, bất quá cái đó và Ninh Thành, Lam Á hai người không có quan hệ. Bọn họ vừa mới đến Hải Bắc Thành, cần chính là tìm được một cái chỗ đặt chân. Lam Á tiến vào Hải Bắc Thành sau đó, biểu hiện rất là bình tĩnh, cũng không có gì ngoài ý muốn. Thế nhưng Ninh Thành trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Hắn rõ ràng cảm nhận được nơi này linh nguyên so với dịch tinh đại lục nồng nặc hơn cũng không chỉ vài lần, thậm chí có thể cùng linh mạch so sánh với. Càng làm cho Ninh Thành chấn động là, nơi này linh nguyên quả nhiên như Lam Á nói giống nhau, cùng linh thạch linh mạch hoàn toàn bất đồng. Ninh Thành nhớ tới trước đây Lam Á nói với hắn, ngươi mới hóa đỉnh tầng 7 tu vi, ở Lôi Á Tinh rất dễ liền có thể mua được linh thạch. Ngươi trước khi không có niết bàn, có thể dùng linh thạch tu luyện. Coi như là dùng linh thạch tu luyện, ở thiên địa quy tắc như vậy so với tu chân tinh cầu cường đại vô số địa phương, ngươi thăng cấp hẳn là dễ dàng hơn. Chờ ngươi vực cảnh viên mãn, vượt qua niết bàn kiếp, đem chân nguyên chuyển hóa thành tinh không nguyên lực thời điểm, ngươi là có thể trực tiếp hấp thu tinh không nguyên khí. Thế nhưng Ninh Thành lại có một loại cảm giác, hắn căn bản cũng không cần vượt qua niết bàn kiếp chuyển hóa chân nguyên, hắn hiện tại liền có thể hấp thu nơi này tinh không linh nguyên tu luyện. Tinh không linh nguyên cũng gọi là lấy tinh không nguyên khí, có vài người càng là trực tiếp xưng là tinh nguyên. Ninh Thành đoán chừng là cùng mình Huyền Hoàng vô tướng có quan hệ, hắn cũng không có nói cho Lam Á. Dính đến Huyền Hoàng Châu sự tình, trừ người thân nhất của hắn ra, hắn là bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói ra. Ngoại trừ tinh không linh nguyên cho Ninh Thành mang tới lay động bên ngoài, hoàn cảnh của nơi này như nhau cho Ninh Thành mang đến rung động. Nếu mà không phải là hắn biết rõ nơi này khoảng cách địa cầu có vô số cái hàng tỷ năm ánh sáng, hắn thậm chí hoài nghi nơi này là một cái thành thị trên địa cầu. Rộng mở hai bên đường phố, tất cả đều là nhà cao tầng kiến trúc. Đủ loại hình giọt nước năng lượng xe ở trên đường phố đi lại. Rất nhiều thẻ bài căn bản cũng không phải là trận pháp nguồn sinh lực biểu hiện, mà là chân chính cùng loại điện lực loại này nguồn sinh lực. không trung tình cờ có một vài phi hành pháp bảo nhỏ xẹt qua. Bất quá so sánh với trên mặt đất xe cộ, thành thị bầu trời loại nhỏ phi hành pháp bảo cũng không nhiều. Không chỉ như thế, ở đường phố hai bên còn có các loại các dạng biển quảng cáo, kỹ viện, sòng bạc, thương lâu, đài thi đấu các loại trước mắt, tất cả đều là quang minh chính đại kinh doanh. Vô luận như thế nào, nơi này văn minh khoa học kỹ thuật cũng so với địa cầu cường đại hơn rất nhiều. Thấy Ninh Thành quan sát thành thị bầu trời phi hành pháp bảo cùng hai bên biển quảng cáo, Lam Á giải thích, nơi này có thể phi hành trên không trung, đều là người cũng có địa vị và thân phận, không phải là có tiền liền có thể làm được. Còn có nếu mà không phải là đặc biệt cần, ta kiến nghị ngươi không nên đi song tu viện cùng sòng bạc, đài thi đấu những chỗ này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 485, đơn giản thăng cấp Pi coi như là Lam Á không nói, Ninh Thành cũng sẽ không có việc gì đi trêu chọc loại địa phương thị phi này. Mặc dù nơi này Lam Á cũng là lần đầu tiên tới, thế nhưng nàng rất nhanh liền tìm được chỗ, dùng 10 triệu Lam tệ thuê một cái động phủ tu luyện vô cùng an toàn trong 10 năm. Ở Hải Bắc Thành động phủ thuê trên thực tế cũng không có đắt như vậy, địa phương 100 vạn Lam tệ thuê 10 năm cũng có. Lam Á là cảm thấy Ninh Thành tu vi quá thấp, ở tại địa phương an toàn tương đối kém không được. Lúc này mới tìm 10 triệu Lam tệ giúp Ninh Thành thuê một cái động phủ tốt một chút. Động phủ không lớn, ngoại trừ một cái linh thảo vườn phương viên không tới 5 trượng ra, chỉ có 2 gian phòng, là Ninh Thành coi như là thỏa mãn. Nơi này tinh không nguyên khí rất sự dư thừa. Với hắn mà nói, an toàn trọng yếu, tu luyện cũng trọng yếu. Lam sư tỷ, ngươi chọn một gian phòng, một gian khác cho ta. Ninh Thành sớm đã bình tĩnh xuống tới. Hắn biết mình hiện tại cần nhất chính là bế quan tu luyện, không ngừng bế quan. Lam Á mỉm cười, chúng ta coi như là bằng hữu, ngươi đã cứu ta, ta cũng giúp qua ngươi. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ta sẽ không ở lại Hải Bắc Thành, ta sẽ đi địa phương khác xem. Ta hiện tại cần nhất là kiếm lấy Lam tệ, chờ ta kiếm lấy đến nhất định Lam tệ sau đó, ta sẽ rời đi Lôi Á Tinh. Ta trên người bây giờ không có Lam tệ, cho nên cái này chiến hạm ta không thể cấp cho ngươi. Ninh Thành không nghĩ tới Lam Á lập tức muốn đi, bất quá hắn cũng không có khuyên bảo Lam Á. Tinh không mênh mông, tương lai một ngày nào đó hắn cũng sẽ rời đi Hải Bắc Thành, nơi này chỉ là một chỗ hắn tạm thời đặt chân mà thôi. Nghĩ tới đây, Ninh Thành lấy ra trương tạp phiến còn dư lại sắp tới 1 tỷ Lam tệ đưa cho Lam Á nói. Lam sư tỷ, ta nhất định sẽ vẫn ở tại chỗ này bế quan. Linh thạch cùng Lam nguyên khoáng thạch ta có thật nhiều, hắc tệ ta còn có 1 tỷ. Những thứ này Lam tệ liền cho ngươi sao? Ta tạm thời không dùng được. Lam Á không nghĩ tới Ninh Thành hào phóng như vậy, đừng xem mua chiến hạm hay dùng rơi 2 tỷ Lam tệ. Trên thực tế đây là bị người ta làm thịt. 1 tỷ Lam tệ ở Lôi Á Tinh vẫn là có thể mua rất nhiều thứ. Hiện tại Ninh Thành một cái hóa đỉnh tu sĩ như vậy không chút do dự đem những thứ này Lam tệ cho nàng. Lam Á trong lòng vẫn là có chút xúc động. Nàng không có cự tuyệt. Tiếp nhận Ninh Thành Lam tệ tạp nói. Ta đúng là cần Lam tệ. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chờ trước khi ta rời đi Lôi Á Tinh, ta sẽ tới nơi này gặp ngươi một lần. Ninh Thành hiểu rõ Lam Á ý tứ. Lam Á đi ra ngoài kiếm tiền chuẩn bị rời đi nơi này. Tương lai nàng trở về nhất định là vì trả tiền. Tiện đi Lam Á, Ninh Thành ở ngoài động phủ của mình bố trí một cái bát cấp hộ trận sau đó, trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần cái này bên ngoài động phủ vốn là có phòng ngự trận pháp, hắn không có đi động tới. Cái này phòng ngự trận pháp so với hắn trận pháp cao cấp hơn, chỉ ít hắn bây giờ còn bố trí không được. Lạc Phỉ ở vô căn hắc thành, Sư Quỳnh Hoa đi cầm ô thành, Hôi Đô Đô bị muội muội Nhược Lan mang đi. Đối với Ninh Thành hiện tại mà nói, hắn là chân chính lẻ loi một mình lưu tại một cái hành tinh khác trong tinh không. Hắn càng là khát vọng tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, sau đó rời đi nơi này. Ở Hải Bắc Thành, Ninh Thành đến thật giống như một hạt bụi bình thường giống nhau, không có khiến cho nửa phần ba động cùng rung động. không có ai biết Ninh Thành là ai, cũng không có ai lưu ý tới Ninh Thành là ai, mà Ninh Thành đồng dạng cũng sẽ không lưu ý Hải Bắc Thành, cái chỗ này không phải nhà của hắn, cũng không phải địa phương hắn muốn phải tới. Tới nơi này chỉ là tạm thời đặt chân mà thôi. Ở bắt đầu tu luyện sau đó, Ninh Thành trong lòng chỉ có mừng rỡ. Tại đây dưới một loại cường đại thiên địa quy tắc, tốc độ tu luyện của hắn vô cùng nhanh chóng. Tinh không nguyên khí bị hắn hấp thu đi vào. Không có nửa phần không tốt, trong cơ thể chân nguyên tự động chuyển hóa thành tinh nguyên lực. Nói cách khác hắn còn không có niết bàn, còn không có vượt qua niết bàn kiếp. Chân nguyên cũng bởi vì hắn hấp thu linh nguyên biến hóa mà tự động chuyển hóa. Kinh mạch ở dưới tinh nguyên cường đại hơn lại mở rộng cứng cỏi. Dù cho hắn tu vi cảnh giới còn không có tăng lên, thực lực của hắn đã tăng lên cũng không chỉ một hai cái đẳng cấp. Khi hắn chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tinh nguyên lực sau đó, Ninh Thành xông phá hóa đỉnh tầng 7 thăng cấp đến hóa đỉnh tầng 8. Hơn nữa Ninh Thành phát hiện hắn hấp thu linh nguyên từ linh khí nguyên lực đổi thành tinh không nguyên lực sau đó, huyền hoàng bản nguyên ở trong kinh mạch càng là sinh động, tu luyện hiệu quả càng cường đại hơn. Chỉ là 3 tháng, hắn liền từ hóa đỉnh tầng 8 thăng cấp đến hóa đỉnh tầng 9. Lại là 3 tháng đi qua, Ninh Thành tu vi đến hóa đỉnh viên mãn, Ninh Thành đình chỉ tiếp tục tu luyện. Hắn biết mình nhất định phải tìm địa phương độ kiếp, sau đó thăng cấp kiếp sinh cảnh. Kiếp sinh cảnh lôi kiếp ở Lôi Á Tinh căn bản là không tính là cái gì. Cho nên Ninh Thành rời đi Hải Bắc Thành sau đó, chỉ là lựa chọn một cái vùng hoang vu. Ở Lôi Á Tinh độ kiếp sinh cảnh lôi kiếp, tuyệt đối không cần gì đan dược hoặc là bố trí cái gì tụ linh trận pháp. Nơi này thiên địa quy tắc cùng thiên địa tinh nguyên như vậy đủ rồi. Ninh Thành vốn chính là hóa đỉnh tầng 9 viên mãn, ở dưới cường đại thiên địa quy tắc. Hắn cơ hồ là một tay đã tiếp xúc đến kiếp sinh cảnh tu vi ngăn cách. Cơ hồ là khi hắn nảy lòng tham trùng kích kiếp sinh cảnh trong nháy mắt, hắn tinh nguyên lực đã chạm tới kiếp sinh cảnh tu vi ngăn cách. Dưới vài lần trùng kích, lôi kiếp đã bị hắn dẫn động xuống tới. Đợt thứ nhất lôi kiếp chính là hơn 10 đạo lớn lôi hồ. Lập tức liền hỗn loạn từng tảng lớn lôi bộc xuống tới. Ninh Thành có lôi linh nguyên, cộng thêm hắn chân nguyên sớm đã toàn bộ chuyển hóa, coi như là lôi kiếp lại lớn mạnh một chút, hắn cũng sẽ không tế xuất vô cực thanh lôi thành. Phía trước hai sóng lôi kiếp Ninh Thành rất dễ dàng liền vượt qua, đợt thứ ba lôi kiếp hạ xuống thời điểm, Ninh Thành đã phá tan hóa đỉnh, trở thành một kiếp sinh cảnh tầng một tu sĩ. Phía sau lôi kiếp Ninh Thành ngay cả chống đối đều lười đi chống đối, trực tiếp ngồi ở tại chỗ mặc cho lôi kiếp rơi vào trên người của hắn. Hắn lại liều mạng đi hấp thu lôi linh nguyên phối hợp loại này tinh không nguyên khí tăng lên tu vi của mình.